Fanfic vượt quốc chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 13, yên lặng trước giông bão. Gocchuyenaudio.com. Từng ngày trải qua thật bình lặng. Dung Cúc mỗi ngày đều đi dậy đều đặn. Trở về liền có thể ngay lập tức ngồi vào bàn ăn cơm. Chủ nhật thì lười biếng ngủ nướng một chút. Dù gì cũng không có ai thấy khó chịu với việc đó. Còn Taehyung, hắn cũng như vậy. Mỗi ngày đều đặn đi làm. 3 tháng đổ lại đây đều cật lực trở thành một lão bản thật tốt trong mắt người dưới trướng. Sau đó trở về cùng cậu dùng bữa. Mỗi ngày trôi qua đều thật bình lặng. Không có nửa điểm cao trào. Dung Cúc đôi khi ngẩn ngơ suy nghĩ rất lâu. Có điểm mạc danh kỳ diệu. Điều này sẽ thật bình thường bởi vì đây chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Cuộc sống bình thường cũng không cần cãi vã, âu yếm hay ân ái. Điều đó quá dư thừa. Cậu không hiểu tại sao rằng bọn họ từ ngủ chung giường. Hôn môi hay giao hoan đều đã làm rồi. Không phải như vậy tình cảm cũng sẽ theo đó thay đổi phần nào hay sao? Nhưng vì cớ gì Taehyung lại coi đó như chuyện đương nhiên? Vì sao hắn cho rằng cuộc hôn nhân không mong muốn này vẫn phải có tình dục mặc dù giữa bọn không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu? Cậu là công cụ để hắn phát tiết sao? Mạc danh kỳ diệu, không hiểu ra sao, không nói rõ được, quái lạ. Dung Cúc biết rằng mình không có cơ sở để kết luận như vậy nhưng cậu thật sự không có cách suy nghĩ khác được. Bọn họ chưa từng thẳng thắn với nhau về chuyện tình cảm. Dung Cúc yêu thích Taehyung là thật, còn hắn, hẳn chỉ là tự cậu đa tình mà thôi. Hôm nay cũng như vậy, Taehyung trở về nhà ngay khi tan làm. Rất lâu rồi hắn chưa tăng ca, còn nhiều lần từ chối tiệc rượu để trở về cùng cậu ăn cơm. Dung Cúc cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa khó hiểu. Đầu bếp đã dọn đồ ăn lên, cậu chủ và cậu Jeon có muốn dùng bữa luôn không? Yoon Ji không mời họ tới ăn luôn mà hỏi lại. Dung Cúc ngước lên nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc, lại theo ánh mắt của Yoon Ji nhìn qua Taehyung vẫn đang chăm chú đọc sách chính trị và kinh tế. Không hề có ý muốn đứng dậy. Hắn không ngẩng đầu, phất tay ý bảo cậu cứ ăn trước. Dung Cúc đứng yên một hồi, thấy Taehyung không quan tâm đến mình thì chậm rãi tự đi vào phòng ăn. Dung Cúc chán nản dùng đũa gẩy gẩy con cá được trang trí đẹp mắt đang nằm yên vị trên đĩa khiến nó nát bấy một phần. Không có tâm tư ăn liền đứng dậy bỏ lên phòng. Yoon Ji nhìn theo cũng không có ý định níu cậu lại. Dung Cúc lên tầng, đi qua thư phòng thấy cửa mở biết là Taehyung ở bên trong nên không định làm phiền. Đang muốn đi nhưng bước chân lại theo tiếng nói của hắn mà khựng lại. Taehyung lớn giọng, có vẻ đang tức giận chuyện gì đó. Do dự một hồi Dung Cúc liền quyết định làm người xấu. Đứng sang bên cạnh vịnh tai nghe ngóng bên trong. Taehyung đang nghe điện thoại. Giọng tựa hồ không vui vẻ cũng không thản nhiên như mọi ngày mà cực kỳ căm phẫn. Cô đủ chưa? Biết điều thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Dung Cúc sửng sốt, cư nhiên lại có người dám chọc giận hắn. Câu tiếp theo của Taehyung khiến cả người cậu căng cứng, thoáng bất động thanh sắc. Câu này của hắn mang theo chua xót nhưng âm lượng giảm bớt vài phần. Hiển nhiên là không muốn để người khác nghe thấy. Tiếc là bị cậu nghe hết rồi. Chuyện của tôi và cô đã kết thúc nhiều năm rồi. Dù gì cũng là tình cũ. Tôi mong cô tôn trọng tôi. Như vậy tôi cũng biết điều mà đối nhân xử thế. Đừng ôm vọng tưởng quá nhiều. Nếu không tôi đã làm cho Trần gia táng gia bại sản một lần được thì lần hai cũng chẳng khó khăn hơn bao nhiêu. Nói xong còn cười khinh miệt 2 tiếng. Dung Cúc muốn trở về phòng. Cậu không muốn nghe những lời này nhưng 2 chân như mọc rễ. Ăn sâu xuống nền nhà khiến cậu không cách nào di chuyển nổi mà chỉ có thể đứng im, thẫn thờ. Cố ngăn những giọt nước mắt cơ hồ đang muốn chảy ra khỏi hốc mắt nóng ướt kia. Taehyung nói tiếp, những câu từ hắn nói ra đều như đem theo lưỡi dao bén nhọn. Trực tiếp ở trong lòng cậu cứ loạn xạ, thấm đau tới tận tâm can. Trần Viên cô quá mù quáng rồi. Nếu năm đó cô không làm ra cái chuyện trời đất không dung kia thì có lẽ người hiện tại ở cạnh tôi không phải là Jeon Dung Cúc mà là Trần Viên. Cô, tiếc rằng cô làm tôi quá thất vọng, yên phận mà quay về Trung Quốc đi. Từ nay về sau cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. sẽ rất nhục nhã. Đúng vậy, nơi này đáng ra không nên có sự xuất hiện của cậu. Nơi này chính xác là của Taehyung và người tên Trần Viên kia. Cậu sau này chỉ cần làm tròn bổn phận của người vợ hờ thôi. Cái gì cũng không nên quá phận, trầm mê như vậy thoát ra được rồi. Còn lún sâu nữa chắc chắn bản thân sẽ hối hận lắm. Đến khi kết thúc kỳ hạn trong bản hợp đồng thì cậu và hắn sẽ không còn bất cứ liên hệ nào với nhau nữa. Vì cái gì mà bây giờ cậu mới giác ngộ được chứ? Rốt cuộc là cậu đang ôm hy vọng gì trong cuộc hôn nhân này? Dung Cúc cười tự giễu, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, PS bác, sorry, cách chương.